Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 đó là một cái 13-14 tuổi nam hài. Hắn ngồi xổm góc tường hạ, còn có ba nam nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, phần đầu dựa vào vách tường, trên mặt mang theo nồng đậm buồn ngủ đang ở gà con mổ thóc. Mà cái kia nam hài còn lại là tinh thần sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương ngẩn ra, tả hữu nhìn hạ, phát hiện chính mình ngoại phóng khí thế không ngừng trấn trụ những cái đó làm càn đại hán. Cũng làm mặt khác bình thường lâm thời công co vói, rơi vào đường cùng Bạch Duẫn Dương đành phải đối cái kia nam hài xua xua tay ý bảo hắn lại đây. Cái kia nam hài ánh mắt sáng lên, sải bước mà chạy tới. Hơi hơi phía mặt đen thượng ở mặt trời chói chang sau giờ ngọ còn mang theo đỏ bừng yên chi sắc. Tới rồi Bạch Duẫn Dương trước mặt, cái này nam hài cũng không có dò hỏi công tác nội dung là cái gì. Chỉ là tò mò mà dò hỏi, vị tiên sinh này, người là dị năng giả sao? Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, chú ý tới vừa mới còn mơ màng sắp ngủ ba nam nhân lúc này mở mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, e sợ cho nam hài ngôn ngữ không lo chọc giận hắn. Đúng vậy, người vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Nam hài xoa xoa cái mũi cười hắc hắc, lại ngẩng đầu đôi mắt lượng dọa người. Ngữ khí sùng bái, những cái đó vây đi lên ra hỏa đều là xảo quyệt người làm biếng. Ở cửa thành thích nhất lừa dối sinh gương mặt, ta trước kia nhắc nhở quá những cái đó bị lừa mắc mưu người. Không nghĩ tới bị bọn họ đã biết liền đem ta đổ ở trong góc đánh một đốn, nói tới đây nam hài. Giống cái vui sướng chim nhỏ tại chỗ nhảy vài cái, đôi tay ôm cánh tay nghiêm túc mặt, giống cái tiểu đại nhân dường như gật gật đầu. Ta liền nói quá bọn họ gạt người sớm muộn gì sẽ gặp phải ngạnh cha. Hắc hắc, xứng đáng, Bạch Duẫn Dương bị hắn chọc cười, khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung. Nhu hòa khuôn mặt làm nhạt quanh thân rét lạnh như tuyết khí thế. Làm hắn cả người trở nên vô hại rất nhiều. Xem ngươi ngồi xổm góc tường bộ dáng, ngươi cũng có thể tiếp thu thuê. Ngươi tên là gì? Bạch Duẫn Dương cười đủ rồi mới chậm rãi hỏi. Mạnh Lỗi đem xe ngừng ở bóng cây hạ, chẳng sợ có nhẹ nhẹ tế phong dưới tàng cây du đãng. Nóng cháy độ ấm vẫn là lệnh người cực kỳ không thoải mái. Bạch Duẫn Dương thấy nam hài gương mặt hồng hồng chậm rãi chảy ra mồ hôi. Hắn vung tay lên, bốn phía độ ấm chợt giảm xuống. Từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây hơi nước cực mau liền ngưng tụ thành một cái một mét tả hữu. Thủy lập phương, ở nam hài nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ. Cái này thủy lập phương nội đầu tiên là xuất hiện thật nhỏ mạng nhện giống nhau băng tinh. Không ra vài giây liền biến thành tản ra từng trận khí lạnh khối băng. Chú ý tới khối băng là ở chính mình dưới chân nam hài kinh hỉ vạn phần. Chỉ chính mình không tiếng động dò hỏi. Thấy Bạch Duẫn Dương gật đầu xác định này khối băng là cho chính mình. Hoan hô một tiếng ở thò lại gần. Gió nhẹ hỗn loạn khí lạnh làm hắn lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thấy Bạch Duẫn Dương đứng ở nơi đó. Nam hài vỗ vỗ đầu. Trả lời thanh niên vừa rồi vấn đề, ta kêu Nhậm Tinh Nghiên, cũng tiếp thu thuê, nhưng là ta tuổi quá tiểu, việc nặng làm bất động, chỉ có thể đương đương dẫn đường. Giới thiệu một chút an thành tình huống, nói nơi này nam hài trên mặt lộ ra một mạt uể oải. Rất nhiều người xem hắn tuổi tác tiểu đều sẽ không tuyển hắn. So với một cái chỉ có thể đảm đương dẫn đường hai từ. Vẫn là những cái đó có khả năng việc nặng đại nhân chiếm cứ ưu thế. Ta vừa tới An Thành, mướn ngươi một ngày cho ta giới thiệu tình huống. Tốt nhất lại giới thiệu hai cái đáng tin cậy người. Ta muốn đi đổi đại lâu đổi tích phân, Bạch Duẫn Dương chỉ bên kia mấy cái như hổ rình mồi người. Lười biếng hỏi, kia ba nam nhân ngươi nhận thức sao? Kia khẩn trương hề hề ánh mắt làm Bạch Duẫn Dương có loại chính mình là hồng thủy mãnh thu ảo giác. À, đó là trong viện vài vị thúc thúc, bởi vì ta bị tấu quá vài lần cho nên bọn họ mới có thể như vậy. Tiên sinh đừng để ý, bọn họ tuy rằng miệng bồn điểm, nhưng đều là người tốt, công tác thực nỗ lực, Nhậm Tinh Nhiên khẩn trương nói. Nỗ lực cấp 3 người kia tranh thủ công tác này. Vậy bọn họ đi, làm cho bọn họ lại đây, Bạch Duẫn Dương dựa vào trên xe híp mắt. Cảm thấy chính mình cần thiết nhanh lên đổi tích phân sau đó tìm một chỗ nghỉ tạm mơ siêu cứ việc. Hắn cấp chính mình kháp ưa tối chú, nhưng thân ở nóng này sau giờ ngọ, tâm tình của hắn cũng có chút không vui. Nam Hải hưng phấn mà đối kia ba nam nhân vệ tay. Chờ mấy người lại đây sau đem Bạch Duẫn Dương muốn thuê bọn họ tính toán vừa nói. Ba người vội vàng gật đầu. Tiên sinh, đổi đại lâu không thể lái xe đi vào. Chúng ta muốn đi trước xếp hàng lấy hào. Sau đó dùng cái loại này kéo hàng hóa xe đẩy đem đồ vật đẩy mạnh đi, dẫn đầu nam nhân xoa xoa tay. Đối Bạch Duẫn Dương ngượng ngùng mà cười cười. Nam Hải xung phong nhận việc giơ lên tay. Ta đi thế tiên sinh lấy hào, hảo. Ở ngươi lấy hào này đoạn trong lúc ta ngồi ở trong xe chờ. Này khối băng tùy các ngươi như thế nào xử trí, Bạch Duẫn Dương dùng chân đá đá còn ở tản ra từng. Trận khí lạnh chút nào không thấy hòa tan khối băng, làm lơ mấy người kinh hỉ ánh mắt xoay người lên xe. Đại thúc, ngươi đem khối băng đưa về gia cấp vài vị nãi nãi. Nhị thúc tam thúc lưu lại nơi này chờ. Chờ ta lấy hào trở về chúng ta cùng nhau giúp tiên sinh kéo đồ vật Nhậm Tinh Nhiên tiểu đại nhân. Giống nhau nghiêm túc mặt phân phó ba cái thúc thúc, Lưu Tu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cúi người hắc u một tiếng bế lên khối băng chạy chậm về nhà. Vi Quốc Hưng cùng Đào Đức Nghĩa còn lại là đứng ở thùng xe mặt sau. Hết sức chăm chú giúp Bạch Duẫn Dương cảnh giới, Bạch Duẫn Dương ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay vô ý thức mà gõ tay lái, nặng nề mà đốc đốc thanh làm tâm tình của hắn chậm rãi bình phục xuống dưới. Chờ Lưu Tu đem khối băng ôm về nhà, thời gian mới qua 20 phút mà thôi. Vi Quốc Hưng nhìn cách đó không xa màu trắng đại lâu. Nhíu mày, tiểu tinh như thế nào còn không trở lại, có thể hay không lại bị người ngăn chặn. Đào Đức Nghĩa xua xua tay, sẽ không. Ta vừa mới nhìn đến đám kia vô lại đi phía đông. Tiểu tinh sẽ không cùng bọn họ gặp gỡ, Lưu Tu sát sát mồ hôi trên trán. Đi vào phía trước gõ gõ cửa sổ xe, ngăm đen trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Tiên sinh, ta đi xem một chút tiểu tinh, thỉnh ngươi chờ một chút, Bạch Duẫn Dương nửa hạp đôi mắt. Thần sắc khẽ nhúc nhích, ở Lưu Tu khó hiểu trong ánh mắt chậm gì gì nói. Không cần. Hắn đã trở lại, Lưu Tu kinh nghi bất định mà quay đầu lại. Liền thấy cùng cái sân tiểu hài tử khóc tang một khuôn mặt đã trở lại. Sao lại thế này, Đào Đức Nghĩa vội vàng truy vấn, ai lại khi dễ ngươi. Nhậm Tinh Nghiên đi vào cửa sổ xe biên, áy náy mà nhìn Bạch Duẫn Dương. Tiên sinh, trước đài nơi đó người ta nói, muốn tới buổi chiều tam điểm mới có thể lấy hào. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, không có khả năng. Lưu Tu vừa kinh vừa giận, trước đài nơi đó công tác giữa chưa có thay phiên công việc. Mỗi quá một giờ liền sẽ thay ca làm nhân viên công tác nghỉ ngơi. Căn bản không cần chờ đến tam điểm mơ siêu, Nhậm Tinh Nhiên tức giận gật gật đầu. Ta cũng là nói như vậy, nhưng là người nọ nói hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Cho nên không cho lấy hào, Nam Hải đôi tay vịn cửa sổ hộ đáng thương vô cùng mà nhìn không hề phản. Ứng Bạch Duẫn Dương, rất là áy náy, ta không có làm tốt tiên sinh công đạo sự tình, kia phần tiền thuê liền từ bỏ. Thật sự rất xin lỗi, Bạch Duẫn Dương mở to mắt. Người nọ nói hắn mệt mỏi không cho lấy hào. Đúng vậy, nhưng là hắn nói lời này thời điểm đang nằm ở ghế trên xem tạp chí. Căn bản là gian dối thủ đoạn không nghĩ công tác. Không ngừng là lấy hào nơi đó. Trong đại sảnh nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Cắn hạt dưa. Thấy ta ở quấy nơi đó không rời đi. Cư nhiên nắm ta cổ áo đem ta ném ra. Nhậm Tinh Nghiên phẫn khí điền ưng nói. Bạch Duẫn Dương minh bạch. Sắc mặt như xương. Ta đã biết nói xong lúc sau. Hắn lấy ra mạnh lỗi lưu lại chìa khóa đánh lửa chuyến xuất phát. Nhất dẫm chân ga xông ra ngoài. Đứng ở tại chỗ bốn người mắt choáng váng. Bị khói xe phun đầy mặt cũng không có phản ứng lại đây. hắn muốn làm gì? Vi Quốc Hưng lắp bắp hỏi. Không biết, Đào Đức Nghĩa cười khổ. Chẳng lẽ hắn tưởng vọt vào đi? Lưu Tu đầy đầu mồ hôi lạnh. Không biết nên hình dung như thế nào cái kia thuê bọn họ thanh niên. Nhìn dáng vẻ thật đúng là chính là như vậy tính toán. Trước sinh ăn mà còn có toát ra ngạo khí tới xem. Bất luận là mà thế trước vẫn là mà thế sau. Đều là cái loại này cao cao tại thượng thiếu gia. Cho nên hắn thật sự có khả năng dưới sự tức giận vọt vào đi, Nhậm Tinh Nghiên tâm hoảng ý loạn. Kia làm sao bây giờ? Tiên sinh có thể hay không bị bắt lại? Hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm mơ siêu, Vi Quốc Hưng cười khổ. Chúng ta làm sao bây giờ? Vị kia tiên sinh nếu rất có lai lịch hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng chúng ta liền không nhất định, Lưu Tu cắn răng. Nếu tiếp thu thuê liền phải thực hiện hứa hẹn, chúng ta theo sau, bốn người nói chuyện công phu. Bạch Duẫn Dương lái xe đã tới rồi cửa, hắn nguyên bản sẽ không lái xe, chỉ là xem đến nhiều nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo mà thôi. Ngắn ngủn một chặng đường, tiểu xe tải bị hắn khai đến hoai 7 vặn 8, thảm không nỡ nhìn kỹ thuật lái xe làm mặt sau hoang mang rối loạn chạy tới bốn người không biết. Nên khóc hay cười, trầm trọng tâm tình trở thành hư không? Hiện tại đúng là một ngày bên trong nhất nhiệt thời điểm. Rất nhiều người đều tránh ở trong nhà, đường cái thượng căn bản không có người đi đường. Chẳng sợ tránh ở bóng ma chỗ lâm thời công, cũng khoảng cách hắn có mấy trăm mét, căn bản sẽ không đụng tới người qua đường. Bạch Duẫn Dương chính là xem chuẩn điểm này. Mới có thể không kiêng nể gì triển lãm chính mình lặn về đến nhà kỹ thuật lái xe. Giống như rắn trườn giống nhau thong thả thả vặn vẹo xe phí rất lớn kính mới thuận lợi tới đại lâu. Cửa, cách một tầng pha lê, Bạch Duẫn Dương nhìn bên ngoài nổi trận lôi đình nhân viên công tác. Lộ ra một nụ cười lạnh, ấn hạ loa ý bảo hắn tránh ra. Đem Bạch Duẫn Dương kỹ thuật lái xe thu vào đáy mắt nhân viên công tác tự nhiên không nghĩ tuổi. Xuân chết sớm, vội vàng chạy đến một bên lớn tiếng hô cùng. Bảo an, mau tới bắt lấy hắn. Mấy cái thân xuyên màu đen đồ tác chiến nam nhân nghe được thanh âm vội vàng chạy tới. Giơ súng nhắm ngay bên trong xe Bạch Duẫn Dương. Tiên sinh, bên trong thành có quy định, đổi đại lâu trước giống nhau đi bộ. Thỉnh ngươi xuống xe, người trong xe thỉnh mau chóng xuống xe. Bằng không chúng ta có quyền lợi đánh gục ngươi, phanh. Một viên đạn nhốt đánh vào tả phía trước xăm lốp chung. Mới tinh lốp xe lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống. Thỉnh tiên sinh xuống xe, bằng không chúng ta liền phải áp dụng vũ lực bén nhọn thương minh đem phụ cận người đều hấp dẫn. Lại đây. Từ đại lâu nội đi ra nhân viên công tác nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, ngay cả bên ngoài góc tường hạ lâm thời công cũng tò mò vây lại đây. Tràn đầy đồng tình mà nhìn chăm chú vào sắc mặt bình tĩnh thanh niên. Thật là không biết sống chết, cư nhiên dám lái xe xâm nhập đại lâu, ngại mệnh quá dài đi, hừ, vừa thấy chính là tiểu địa phương ra tới. Cho rằng An Thành cùng những cái đó tiểu căn cứ giống nhau. Dị năng giả phạm sai lầm liền sẽ cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống. Gần nhất không phải rất nhiều loại nhỏ căn cứ bị kim cương tang thi công phá sao? Người này phỏng chừng là chạy ra tới, bạch dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt. Cứ nhiên là cái ngốc tử, Bạch Duẫn Dương lẳng lặng nghe những người đó khe khẽ nói nhỏ. Trên mặt vẫn là không gợn sóng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ở bảo an cảnh giới chung chậm rãi mở cửa xe, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ha, quả thật là tiểu địa phương dị năng giả, uy hiếp một chút liền sợ tấm tắc, hiện tại xuống dưới cũng muốn tiếp thu trừng phạt. Nếu hắn kiên cường rốt cuộc ta còn có thể vỗ tay lấy kỳ cổ vũ, từ từ. Hắn đi xe mặt sau làm gì? Sợ bái, phỏng chừng là muốn dùng xe ngăn chở chúng ta bảo an viên đạn. Ha ha ha, hay là đầu óc thật sự có vấn đề, Bạch Duẫn Dương ở mọi người chào phúng nhìn chăm chú. Chung đi vào thùng xe mặt sau, nâng lên chân dùng sức một đá, mấy tấn trọng tiểu xe tải phát ra trầm trọng than khóc. nháy mắt phá vỡ đại cửa sắt, tạp đến đại lâu cầu thang bên cạnh, hơi hơi lay động vài cái liền bất động. Đứng ở cầu thang thượng mọi người hoảng sợ mà nhìn mặt đất xăm lốp trượt lưỡng đạo 20 mễ lớn. Lên màu đen ấn ký, chân mềm nhũn về phía sau thối lui. Thiếu chút nữa, chiếc xe kia thiếu chút nữa liền tạp đến bọn họ. Thấy nháo sự thanh niên thong thả ung dung sửa sang lại chính mình ống tay áo. Căn bản không đem bọn họ cảnh cáo để ở trong lòng. 7-8 cái bảo an rốt cuộc nhịn không được nổ súng. Tiên sinh cẩn thận, Nhậm Tinh Nghiên kinh hoàng thất thố mà kêu, nhắc nhở Bạch Duẫn Dương mau tránh ra. Bạch Duẫn Dương dương mắt, đối mặt bắn nhanh mà đến viên đạn tránh cũng không tránh. Hảo lấy chỉnh hạ mà đứng ở nơi đó, tùy ý viên đạn cắt qua không gian tới rồi trước mắt. Keng keng keng, có thể đoạt nhân tính mệnh tử thần tới rồi thanh niên trước người nửa thước chỗ bị tất cả chặn lại. Phảng phất đụng vào vô hình cái chắn, mạo hiểm khói thuốc súng rơi trên mặt đất, cãi cọ ồn ào đại lâu trước nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Chỉ dư ngây ra như phỗng mọi người nhìn trên mặt đất viên đạn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đứng ở cửa thanh niên một cái lóe đi tới đến cầu thang hạ. Quanh thân phun trào mà ra khí thế ngạnh sinh sinh đem đứng ở cầu thang thượng nhân viên công tác. Bước lui mấy bước, ta không có ác ý, chỉ là lại đây đổi tích phân mà thôi, mọi người nghe được thanh niên như thế nhàn nhạt nói. Lâu nội nhân viên công tác cùng bên ngoài người qua đường không hẹn mà cùng quay đầu. Đầu tiên là nhìn xem bị tạp phi đại cửa sắt, sau đó nhìn xem trên mặt đất xăm lốp bị bạo lực đá văng lưu lại màu đen ấn ký. Cuối cùng nhìn thanh niên đúng lý hợp tình bộ dáng, sôi nổi lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình, lừa quỷ đâu, cái này kêu không có ác ý. Vị này đại lão, người có phải hay không đối, không có ác ý, này bốn chữ có cái gì hiểu lầm. Tiên sinh, căn cứ có quy định, tận mắt nhìn thấy thanh niên cao thâm khó đoán thực lực. Các nhân viên an ninh cũng không dám chọc giận hắn, chỉ có thể tiến lên một bước nhu hòa khuyên bảo, chỉ là không nói xong nói bị thanh niên kế tiếp động tác đánh gãy. Bạch Duẫn Dương tùy ý vẫy vẫy tay. Cái kia tiến lên một bước bảo an dưới chân xi măng mà liền nhỏ giọng vô thức mà hóa thành bột mịn. Màu trắng bột phấn liền một viên tiểu thạch tử cũng không có thấy. Tinh tế đến có thể trở thành bột mì cùng mạt, Bạch Duẫn Dương dùng bình tĩnh không gợn sóng ngữ khí dò hỏi. Xin hỏi ta có thể lấy hào sao? Đại lâu nội nhân viên công tác nuốt nuốt nước miếng, kinh sợ đến đem Bạch Duẫn Dương đón đi vào. Mấy cái bảo an bất đắc dĩ liếc nhau, cười khổ canh giữ ở cửa phòng ngừa lại lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trước đài lấy hào địa phương không có một bóng người, Bạch Duẫn Dương làm lơ mọi người bất an chăm chú nhìn. Nhẹ nhàng đánh mặt bàn, đừng trốn rồi, ta biết ngươi ở dưới. Chẳng lẽ hiện tại thật là nghỉ ngơi thời gian, muốn tới tam điểm mới đi làm. Lâu nội nhân viên công tác nỗ lực đem chính mình loạn thành một đoàn suy nghĩ loát thuận. Khóc không ra nước mắt, hôm nay giữa trưa chỉ có một người lại đây lấy hào. Bọn họ cũng nhận thức cái kia ngày ngày bồi hồi ở tường thành hạ tiểu hai tử. Lúc ấy bọn họ bởi vì sau giờ ngọ bực bội, liền đem tiểu hai tử đuổi đi ra ngoài. Còn cố ý nói tam điểm lúc sau mới đi là mơ siêu chuyện tới hiện giờ bọn họ còn có cái gì không rõ. Đứa bé kia chịu người này thuê mà đến, bọn họ bởi vì tiểu hai tử tuổi con nhỏ coi khinh hắn. Không nghĩ tới lại rước lấy này tôn sát thần. Sớm biết như thế, bọn họ nên đem bảng số cấp kia tiểu hai tử, cũng liền không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Một người nam nhân từ phía dưới nơm nớp lo sợ mà chui ra tới. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Xin lỗi vị tiên sinh này. Ta không biết là người muốn lấy hào, thật là xin lỗi, tam điểm đi làm. Bạch Duẫn Dương oai oai đầu, lộ ra một cái lệnh ở đây mọi người sờn tóc gáy mà mỉm cười. Không không không, không thể nào, nam nhân luống cuống tay chân mà lấy ra một cái bảng số. Cung cung kính kính đưa tới Bạch Duẫn Dương trước mặt, trắng bệch một khuôn mặt, là ta bỏ rơi nhiệm vụ. Thực xin lỗi tiên sinh, ngài liền tha thứ ta lần này. lần sau bảo đảm không dám mơ siêu. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn hắn, khắp nơi chuyển động trong mắt. Từ không gian nội móc ra một viên hắc châu, làm lơ nam nhân thèm nhỏ dại ánh mắt, đem hắc châu đặt ở trên bàn. Hắn vươn một cây ngón tay thon dài khẩy tròn xoay hắc châu. Hơi hơi dùng sức, phịch một tiếng, tròn xoay hạt châu bị nhìn như vô hại trắng nõn ngón tay niệm thành màu đen bột phấn. Bạch Duẫn Dương đạn búng tay giáp thượng màu đen, trầm giọng cảnh cáo, đứa bé kia rất cơ linh, ta thực thích là, hắn có thể vào ngài mắt là phúc khí của hắn, người khác hâm mộ không tới, nam nhân cúi đầu khom lưng. Lần này là thật sự sợ, sợ chính mình cùng kia viên hắc châu giống nhau bị nghiền nát. Trong lòng lung tung rối loạn không tốt ý tưởng cũng không dám lại tưởng. Ta muốn đổi tích phân, còn muốn xử lý giấy thông hành, Bạch Duẫn Dương lời ít mà ý nhiều. Một cái nữ hài tiểu toái bộ chạy ra, cúi đầu thân thể run bần bật, xử lý giấy thông hành xin theo ta tới, đổi tích phân chúng ta sẽ ghi vào ngài giấy thông hành. Xin yên tâm mơ siêu, đi theo nữ hài đi vào một cái khác trước quầy. Bạch Duẫn Dương cũng mặc kệ phía sau như có như không ánh mắt. Ngồi ở ghế trên thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nữ hài luống cuống tay chân bộ dáng. Ta không ăn thịt người, cho nên ngươi không cần như vậy sợ hãi, ngươi là không ăn thịt người. Nhưng ngươi so ăn thịt người còn đáng sợ. Mọi người ở trong lòng hò hét, nữ hài đem một cái màu đen tấm các ở máy móc thượng nhẹ nhàng một hoa. Làm theo phép mà dò hỏi. Tiên sinh là muốn làm cả nước thẻ thông hành vẫn là toàn thị thẻ thông hành. Cả nước, Bạch Duẫn Dương không chút nghĩ ngợi tuyển nhất phương tiện. Xin hỏi ngài là người ở nơi nào? Bạch Duẫn Dương dừng một chút, vẫn là ở người ngoài kinh ngạc trung học ra bốn chữ. Lính đánh thuê chi thành, chờ ghi vào hoàn thành. Bạch Duẫn Dương trong tay cầm bàn tay đại màu đen tấm các đi đến bên ngoài. Phát hiện bên ngoài người qua đường đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang vẫn là không chịu. Tản ra, không chờ thanh niên nói cái gì. Mặt sau liền có một cái nhân viên công tác dọn ghế dựa đặt ở hắn phía sau. Ý bảo, Bạch tiên sinh mời ngồi. Chúng ta định giá sư tới. Xin cho hắn nhìn xem ngài hàng hóa, Bạch Duẫn Dương đối bị ngăn ở bên ngoài tham đầu tham não bốn. Người vẫy tay. Kia bốn cái là ta thuê lâm thời công, làm cho bọn họ tiến vào, canh giữ ở cửa bảo an liếc nhau. Đem bốn người thả tiến vào. Bạch tiên sinh, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lưu Tu ở trước mắt bao người chấn định mà dò hỏi. Đem thùng xe mở ra, bên trong đồ vật dọn ra tới, Lưu Tu gật gật đầu. Làm Nhậm Tinh Nhiên chạm xa một chút, cùng hai cái đệ đệ cố sức mở ra thùng xe. Ngay sau đó bị bên trong đồ vật cả kinh nói không ra lời. Vài giây sau hắn mới phản ứng lại đây. Vươn tay đem mấy mét lớn lên mẫu lang túm ra tới. Tràn đầy cơ bắp đã cứng đờ thân thể nện ở trên mặt đất phát ra nặng nề thanh âm. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ là lục cấp cuồng bạo lang. Động đất lúc sau cuồng bạo động vật, cuồng bạo thực vật cùng kim cương tang thi. Qua ngũ cấp trong cơ thể liền sẽ sinh ra thú đan, linh hạch cùng hắc châu. Này ba loại đồ vật đều là các căn cứ điên cuồng khát cầu đồ vật. Mỗi một cái đều là giá trị thiên kim mơ siêu từ thanh niên này dám xâm nhập đại lâu mọi người liền. Biết hắn không dễ chọc, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới. Thanh niên không dễ chọc đến nước này. Lưu Tu hít sâu một hơi đem mẫu lang kéo dài tới bóng ma chỗ. Làm định giá sư đánh giá, xoay người lại đi thú một cái khác cuồng bạo thực vật. Bất quá lần này hắn khó khăn, ở vây xem nhân viên nghi hoặc chung nhìn thùng xe nội xương rồng bà không biết làm sao. Thứ này, hắn duỗi ra tay liền sẽ bị chát thành con nhím đi. Phi Quốc Hưng đi tới, đem quần áo của mình cởi ra ôm lấy tay. Một chút đem diện mạo khủng bố xương rồng bà giống rút củ cải giống nhau túm ra tới. Đã chết đi xương rồng bà sớm đã không có xanh biếc ánh sáng. Nhưng là nện ở trên mặt đất khi, trên người rậm rạp gai nhọn vẫn là đem xi măng mà chọc vỡ nát. Thiết khí tương giao kim minh thanh làm mọi người toàn thân tứ đau. Phảng phất kia thứ liền chọc ở bọn họ trên người giống nhau. Đào Đức Hưng bò lên trên xe, không bao lâu cõng một cái bao tải đi ra, đi đến nửa đường khi, ở thùng xe nội chịu đủ va chạm bao tải phát ra bất kham gánh nặng vỡ vụn thanh. Mượt mà màu đen hạt châu leng canh rơi trên mặt đất. Nhậm Tinh Nghiên vội vàng cúi người đi nhặt, một ít hạt châu lăn đến cổng lớn người qua đường dưới chân. Chẳng sợ một viên hạt châu có thể đổi 10 tích phân. Bọn họ động cũng không dám động một chút, chỉ có thể cứng đờ thân mình nhìn chằm chằm dưới chân biểu tình thống khổ. Chờ Nhậm Tinh Nghiên đem những cái đó hạt châu tất cả nhặt về. Mơ màng sắp ngủ Bạch Duẫn Dương mới nhớ tới. Trong xe còn có cái túi. Cái kia cũng muốn đổi tích phân, Nam Hải đôi tay chống thùng xe linh hoạt chui vào. Dẫn theo một cái còn ở vặn vẹo túi kinh hồn táng đảm mà đi ra. Bạch tiên sinh, đây là cái gì, cư nhiên còn ở động. Bạch Duẫn Dương chậm rãi mở to mắt, thấy mang theo mắt kính lão nhân đang ở kiểm tra mẫu lang cùng xương rồng bà. Lười biếng nói, cũng là thực vật, bất quá có người nói cho ta nói. Loại này thực vật tồn tại so đã chết đáng giá, định giá sư cười ha hả mà tiếp nhận túi. Ý bảo bên cạnh dị năng giả giúp hắn mở ra, không biết mới là nhất lệnh người sợ hãi. Mọi người trong đầu đã ảo tưởng ra rất nhiều ăn thịt người không nhả xương ma quỷ thực vật. Dị năng giả hít sâu một hơi, chậm rãi đem túi mở ra một cái phùng, bị nguy hồi lâu thực vật nhìn chuẩn cơ hội hung hăng đánh vào dị năng giả ngực. Sau đó gian nan từ trong túi bò ra tới. Còn sót lại 4 căn căn cần vặn thành 2 điều chân. Không kiêng nể gì mà điên cuồng tán loạn, mọi người dùng sức dụi dụi mắt, thẳng đến đôi mắt đau đớn mới xác định không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Người, nhân sâm, ngoặc kép, hết chương.